Chiến thần trấn quốc, chương 283, Tần Bắc Sơn đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Từ tỉnh run lẫy bẩy, lắp ba lắp bắp mở miệng ngài. Ngài là, Tần Bắc Sơn sao ạ? Danh tiếng cùng ngoại hình của Tần Bắc Sơn ở khắp mọi nơi không ai là không biết. Phương Từ tỉnh chỉ cần nhìn thoáng qua ngay lập tức có thể nhận ra. Tần Bắc Sơn mỉm cười, lần nữa lặp lại câu hỏi. Cô gái, cô đến để tiếp đón chúng tôi sao? Phương Từ tỉnh nhìn thấy có hơn nghìn người đang đổ dồn ánh mắt về phía cô, hơn nữa không ít phóng viên đang liên tục quay chụp chỉ có thể run rẩy trả lời. Ngài, xin ngài đừng hiểu nhầm, tôi đến đây, không phải để đón ngài. Đương nhiên Phương Từ tỉnh đương nhiên rất muốn mời Tần Bắc Sơn về tập đoàn. Chỉ cần đối phương đứng ở trước cửa vài phút thôi thì tình huống tồi tệ mà tập đoàn Vân Đình đang gặp phải hoàn toàn có thể hóa giải ngay lập tức. Chỉ tiếc giữa cô và Tần Bắc Sơn chẳng có mối quan hệ dính líu gì với nhau cả. Nhưng không phải cô là người của tập đoàn Vân Đình sao? Tần Bắc Sơn ngạc nhiên hỏi. Chuyện này, nghe đến đây, Phương Từ tỉnh suýt nữa thì há hốc mồm. Tần Bắc Sơn nói vậy là có ý gì? Ông ấy muốn đến tập đoàn Vân Đình sao? Lúc bấy giờ, Diệp Quân Lâm chỉ đành bát lực trừng mắt liếc Phương Từ tỉnh. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đến đây chính là để đón ngài. Mời ngài lên xe, Tần Bắc Sơn nhìn về phía Diệp Quân Lâm, hiểu ý nở nụ cười. Ông đi theo Phó Vũ Tường và Diệp Quân Lâm, leo lên chiếc Lincoln. Phương Từ tỉnh nhìn Tần Bắc Sơn đi lướt qua mình, sau đó bước lên xe, mắt càng ngày càng mở to. Lẽ nào người mà Diệp Quân Lâm đi đón, chính là Tần Bắc Sơn? Trời ạ, chuyện này cũng quá mức khiếp sợ rồi. Không chỉ Phương Từ tỉnh cảm thấy khó tin mà ngay cả mọi người có mặt ở đây, chứng kiến một màn vừa rồi đều há hốc mồm. Không nghĩ đến đối tượng có thể đón tiếp Tần Bắc Sơn lại là tập đoàn Vân Đình. Mau theo chân đến tập đoàn Vân Đình ngay, lập tức viết ngay bài báo đăng tải lên, Tần Bắc Sơn đến thành phố Tô Hằng, mục đích thứ nhất là gặp gỡ tướng quân Côn Luân, thứ hai là vì tập đoàn Vân Đình. Các trang báo lớn dường như phát điên, không ngừng tranh nhau đổ xô đến trước cửa tập đoàn Vân Đình. Không chỉ tòa soạn báo mà ngay cả các trang mạng xã hội lẫn diễn đàn đều lập tức chia sẻ thông tin nóng bỏng tay này. Toàn bộ người dân ở thành phố Tô Hàng, thậm chí là tất cả mọi người trên cả nước ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động đến từ tập đoàn Vân Đình. Đây chính là hình thức tuyên truyền mà cho dù dùng trăm triệu hay tỷ bạc đều không thể mua được. C. Phương Từ tỉnh nhìn nhóm phóng viên lục tục rời đây, ngần ngơ hồi lâu mới tỉnh táo. Đúng rồi, mau quay trở về tập đoàn Vân Đình thôi. Phương Từ tỉnh lái xe với vận tốc nhanh như gió thổi. Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ về chuyện làm sao Diệp Quân Lâm có thể mời Tần Bắc Sơn đến đây được. Đúng rồi, ông chủ thần bí, bởi vì đi cùng với Diệp Quân Lâm còn có cả Phó Vũ Tường, mà đằng sau Phó Vũ Tường chính là ông chủ lớn trực tiếp ra lệnh, bàn giao công việc. Nói cách khác thời điểm mà Diệp Quân Lâm bảo bọn họ đi đang dùng sai cách thức tuyên truyền sản phẩm hoàn toàn không phải nói năng sằng bậy. Khi đó có lẽ anh ta đã biết chuyện ông chủ muốn mời Tần Bắc Sơn đến rồi. Chính vì lẽ đó Diệp Quân Lâm mới không chút kiêng dè trực tiếp gây sự với Tiểu Linh Nhi, thậm chí còn cứng đầu cứng cổ không chịu đi xin lỗi. Hóa ra toàn bộ nguyên nhân đều nằm ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ thần bí của tập đoàn Vân Đình rốt cuộc lợi hại đến mức nào, vì sao lại có thể mời Tần Bắc Sơn một cách dễ dàng như vậy? Sản phẩm chủ yếu dùng để chữa bệnh, mời Tần Bắc Sơn làm nhà tuyên truyền quả thật vô cùng thích hợp. Huống chỉ mỗi một sản phẩm mà tập đoàn Vân Đình làm ra đều tính toán cẩn thận để giá thành phù hợp với chất lượng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh của Tần Bắc Sơn. Phương Từ tỉnh lập tức điện thoại về cho tập đoàn, lập tức thu xếp cử người ra đón tiếp, dùng nghi thức chào đón trang trọng bậc nhất của tập đoàn Vân Đình. Mà lúc này ở trong xe Lincoln, Diệp Quân Lâm cùng Tần Bắc Sơn đờ nác trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Phó Vũ Tường lúc này mới biết người bạn trong miệng Tần Bắc Sơn chính là tướng quân nhà mình. Ngài thân thể càng ngày càng khỏe hơn rồi đúng không? Nhờ có tướng quân dạy cho tôi bộ tập luyện dưỡng sinh kia, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ luyện một chút. Cảm giác thân thể ngày càng trẻ khỏe ra, ha ha ha. Tần Bắc Sơn vui vẻ cười nói. Cách chương.